tác Lưu Dụi vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của Triệu Quân Hảo. Vẻ mặt Triệu Quân Hảo vẫn như trước, giống như không quan tâm đến Vương Tử Quân. Thế nhưng tác Lưu Dụi căn cứ vào mí mắt khẽ rung của cục trưởng Triệu, hắn có thể cảm ứng được vị cục trưởng này đang nổi giận. Triệu Quân Hảo là cục trưởng cục công an tỉnh, đừng nói là thành phố La Nam, dù là trong tỉnh Sơn Nam cũng là một nhân vật có thực quyền. Lúc này hắn đến thành phố La Nam và giống như bị gạt ra ngoài, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bí thư Vương công tác bề bộn, tôi cũng bớt chút thời giờ chờ bí thư Vương về trò chuyện. Triệu Quân Hảo nói đến đây thì khẽ nở nụ cười, sau đó nói tiếp: vụ việc Diêm Học Hà tự sát phải điều tra đến cùng dựa theo chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp, dù là ai cũng không thể đứng bên ngoài pháp luật được. Triệu Quân Hảo nói những lời này với bộ dạng sục sôi, lo cho nước cho dân. Tác Lưu Dụ tuy đã sớm nhìn rõ Triệu Quân Hảo là hạng người gì, thế nhưng vẫn mỉm cười nói: cục trưởng Triệu cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở trên vị trí cục trưởng nắm khối hình sự trinh sát, tôi sẽ tuyệt đối không làm thất bại ý đồ của ngài. Triệu Quân Hảo thật sự không nói gì với những lời bày tỏ lòng trung thành một cách trắng trợn của tác Lưu Dụ. Hắn đi đến kéo màn cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào phòng, hắn đứng dưới ánh nắng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: một số người luôn cảm thấy mây bay có thể che khuất ánh nắng mặt trời, thế nhưng rõ ràng là không biết lượng sức mình. Tác Lưu Dụ biết rõ lời nói của Triệu Quân Hảo đang ám chỉ ai. Hắn có chút trầm ngâm rồi nói: cục trưởng Triệu, cũng chỉ có vài người có thể nhìn rõ bản chất sự việc như ngài mà thôi. Rất nhiều người căn bản là không nhìn ra được. Tôi cảm thấy những người này cuối cùng cũng phải chịu thiệt mà thôi. Triệu Quân Hảo gật đầu cười, hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ khẽ đi đến bên cạnh cửa sổ nói: hôm nay trời đẹp mà nói những lời như thế này cũng không hay, chúng ta đi ra ngoài một chút, chuyện điều tra cho vài người đi làm là được. Cục trưởng Triệu nói đúng, tôi sẽ chuẩn bị một chút, chúng ta đi đến hồ Lạc Hoa nghỉ ngơi cho thoải mái. Tác Lưu Dụ nói đến đây thì vung tay múa chân. Hồ Lạc Hoa có rất nhiều cá, phần lớn là cá hoang dại, nếu có thể câu được cá lớn thì xem như có lộc ăn. Triệu Quân Hảo chợt có hứng thú, hắn cười cười nói với Tác Lưu Dụ: vậy chúng ta đi xem có phải như anh nói không? Nếu có, chúng ta đến đó thả câu. Chương 676 P1 leo lên đỉnh. Chỗ nào cũng có cạnh tranh. Chương 676 P1 leo lên đỉnh. Chỗ nào cũng có cạnh tranh. Sa Xe Bi Hơ Tê Cơ Kim Xoay, thành phố Thiền Duyên ở vào phía tây bắc sông Tam Giang. Vì gần thành phố Sơn Viên nên kinh tế phát triển rất tốt. Tuy thành phố Thiền Duyên chỉ có 4 huyện 3 quận nhưng tổng sản lượng kinh tế lại so ra không kém thành phố Tam Hồ bao nhiêu. Vương Tử Quân lần này đến khảo sát thì người thành phố Thiền Duyên cũng không quá nhiệt tình. Vì khoảng cách từ thành phố Thiền Duyên đến Sơn Viên chỉ là 2 giờ đi xe, cho nên bọn họ cũng căn bản không quá nhiệt tình với đường cao tốc. Khi đoàn người Vương Tử Quân đến nội thành của thành phố Thiền Duyên thì người đến nghênh đón chính là Phó Bí Thư Thị ủy Trương Lượng Quân. Phó Bí Thư Trương Lượng Quân năm nay hơn 50 tuổi, hắn biểu hiện rất nhiệt tình. Thế nhưng đám người Vương Tử Quân đều có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương có mang theo vài phần kiêu ngạo. Loại cảm giác kiêu ngạo này tuy được Trương Lượng Quân che giấu rất tốt, thế nhưng dù thế nào cũng lơ đãng lộ ra trong lời nói khi bày tỏ thái độ. Bí thư Vương, Bí thư Tề và Chủ tịch Long vốn muốn tự mình đến nghênh đón ngài, thế nhưng thật sự không trùng hợp. Hôm nay có một hạng mục quan trọng cần phải thương lượng. Xí nghiệp bọn họ đã chạy cả vài trăm km đến thành phố Thiền Duyên chúc tôi, các vị lãnh đạo cũng không thể nào không đến gặp mặt được. Trương Lượng Quân ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân cười nói: Bí thư Trương quá khách khí rồi, chúc tôi đến quý thành phố chỉ là vì muốn học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, như vậy cũng xem như là đến quấy rầy. Nếu như còn làm ảnh hưởng đến công tác của các anh, như vậy xem như tội lớn lắm. Hai người nói chuyện đều nở nụ cười.